Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, rơi vào thế gian. Trong vương phủ, năm cái vương phủ tay sai đại phu đều đã trước sau cho Bạch Mạch bắt mạch tượng. Đều lắc đầu rời đi, ngay cả trong phủ nha hoàn đều đi theo Vô Vọng lắc đầu. Tiểu thư, cái này vị người bị thương dĩ nhiên không cách nào cứu vãn. Ai, ta vốn ngày giờ không nhiều, tự nhiên hiểu được sinh mệnh phần cuối liên lụy cùng không bỏ. Thế nhưng dù sao gặp được có chuyện nhờ mà không thể cứu người. Tại gian phòng kia ghế, bành bên trên, ngồi xuống một cái nữ hài tử. Xuân Thiên nhãn mắt tại trong gió nhẹ giống như ly giang xuân thủy. Fleur khuôn mặt bên trên mang theo nhàn nhạt bệnh sắc. Hai đạo xinh đẹp lông mày khi thì nhăn dưới, bao phủ đáy lòng vô tận liên lụy cùng bi thương. Tiểu thư, ngài không nên quá bi thương. Nhà đầu Châu Nhi Nhật phía trước nghe vương gia nói, ít ngày nữa liền sẽ mời đến nước láng giềng trong hoàng cung ngự y đến phủ vì tiểu thư chẩn trị. Rất nhanh tiểu thư thân thể liền sẽ khôi phục. Nha hoàn Châu Nhi gặp tiểu thư cảm xúc bi thương, tranh thủ thời gian tìm câu chuyện vì công chúa giải sầu. Nhưng là trong nội tâm cũng cô cùng chập đau nhức. 3 tuổi bị vương phủ phu nhân nhặt được, đưa vào trong phủ. 5 tuổi cùng tiểu thư đọc sách, học đàn, thêu thùa. Đến nay hơn 10 năm, tiểu thư bệnh tại thấu lý, cũng đã bất trị, cao thấp đều biết. Nói lời này, ánh mắt liền lại từ ẩm ướt. Mặc dù cường tự chịu đựng, nhưng lại như thế nào có thể nhịn được đâu. Đều do cái kia, Châu Nhi bi thương trên mặt lại tiếp tục tràn ngập oán hận. Không cần phải nói, Châu Nhi, ta chỉ loại gặp hắn một lần, liền cũng an tâm. Dứt lời không khỏi châu lệ liên tục, ẩm ướt quần áo, đừng đến xuân nửa, sờ nhãn nhu đứt ruột, xây hạ lạc mai như tiết loạn, Phật một thân còn đầy, nhạn đến tin tức không có bằng chứng, đường xa về mộng khó thành, ly hận giống như xuân thảo, càng được càng xa còn sinh, lại chính là, ly nhân song nước mắt, thiên địa cùng thu, một mực thuộc về nửa hôn mê trạng thái Bạch Mạch. Mặc dù là đang vận chuyển sinh mệnh đạo, ý đồ chữa trị sinh mệnh cơ năng, nhưng là xung quanh sự vật nhưng cũng hầu như đúng. Theo tại quan đạo bên trên cái kia quan tướng ghìm ngựa, lại đến công chúa đem hắn cứu trở về trong phủ. Sở dĩ một mực im miệng không nói hôn mê, chính là cảm giác được cái kia công chúa vốn là phàm nhân. Đối với chính mình một lòng cứu, cũng không muốn phân tâm, bỏ lỡ chữa trị thương thế thời điểm tốt. Hiện tại rốt cục có thể xách nổi một chút linh lực. Liền từ mở ra đôi mắt, đúng lúc công chúa lã chã bi thương. Cảm giác từ đó đến, không khỏi chậm rãi nói. Công chúa từ không cần bi thương. Nếu là ngọc thể có dương, tất có cứu chữa phương pháp. Há có thể xem thường sinh tử. Bạch Mạch Giá Xương vừa nói, tức khắc kinh ngạc đến ngây người công chúa. Nha hoàn Châu Nhi, Cà Lam hầu như nói không ra lời. Tiểu thư, hắn, cái này vị công tử tỉnh. Cái kia công chúa cũng nghe đến Bạch Mạch tiếng nói. Giờ phút này càng là mở lớn miệng anh đào nhỏ. Bạch Mạch nhìn chung quanh bên dưới chính mình giờ phút này hình tượng. Lại nhìn công chúa, không khỏi cười khổ dưới. Cảm ơn vị tiểu thư này cứu tại hạ. Tại phía dưới có thể được cứu. Loại xuống lần nữa thân thể có khôi phục. Nhất định để đại ân. Kỳ thật Bạch Mạch giờ phút này đã có thể nói chuyện, sách khởi linh lực vận chuyển, cũng đã có thể động thủ động cước. Chẳng qua là xương cốt tạng phủ vỡ tan, lại nhanh như vậy hành động, tại cái này thế giới người phàm lại hơi bị quá mức tại kinh thế hãi tục. Bởi vì liền hơi động động ngón tay, lấy đó chính mình có chi giác. Nha hoàn Châu Nhi gặp Bạch Mạch mới vừa từ tỉnh dậy liền loạn động, Mã Thượng Tiêu cấp tốc hô, công tử, chớ lộn xộn, sẽ tăng thêm thương thế. Công chúa cũng nói, nhanh truyền ngự y, hay vẫn là tiểu thư khuê các, gặp nguy không loạn. Mã bên trên trước tiên nghĩ đến ngự y, Bạch Mạch trong lòng thầm nói, chính mình thương thế hù chết ngự y, chỉ có thể dựa vào chính mình thi pháp chữa thương. Đáng tiếc mình bây giờ không cách nào mở ra linh không giới. không lấy ra đan dược, bằng không đại khái có thể thật nhanh chút ít. Chẳng qua không biết chính mình pháp thân phá toái, còn có thể hay không phục dụng đến cái kia đan dược cao cấp. Không chừng đan dược vào miệng, lấy chính mình thân thể này cốt, sợ sẽ không tức khắc liền sụp đổ lạc. Thật là khổ cực, Bạch Mạch liên tục cười khổ. Ngự y đến, kết quả vẫn là như cũ. Nhưng là thấy đến Bạch Mạch dĩ nhiên tỉnh, lại không dám tiếp tục nói bất trị. Lung tung mở chút ít tổn thương tục gân tiếp cốt thảo dược. Liền rời đi, công chúa lại an bài một cái nha hoàn Thủy Nhi cùng hai người gia đình lưu tại cái này trong xương. Phòng trông nom Bạch Mạch, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, liền mang theo Châu Nhi hồi Tú Lâu. Bạch Mạch cũng sẽ cái kia Thủy Nhi đẩy ra, chính mình mới dễ, cường tự làm, tu luyện, nào biết hắn cái này một làm vận hành cái kia kim sắc tiên chi đạo pháp. Mô phỏng đem vỡ vụn pháp thân theo tách nhập bên trong lần thứ hai ngưng tụ. Mới phát hiện, hỏng, lần này thật xong, pháp thân lại không cách nào chữa trị ngưng tụ khả năng. Bạch Mạch không khỏi đầu đầy đổ mồ hôi. Chẳng lẽ chính mình mặc dù đại nạn không chết, nhưng lại muốn biến thành phàm nhân, bắt đầu lại từ đầu không thành. Hắn không cam tâm, mấy trăm năm tu đạo mới bước vào pháp thân đỉnh phong. Chỉ cần một bước liền có thể chạm thiên hóa anh, ngàn phiên trằn trọc, Bắc Minh cổ lục đến ma chớ chi địa, lại đến diễn tinh giới, cuối cùng lại phá phong đi vào Lam Nguyên linh giới. Một bước nào không phải kinh cức quấn thân, một bước nào không phải ngàn khó khăn vạn hiểm, một bước nào cũng không phải máu nhuộm trinh báo. Bây giờ, mặc dù pháp thân yên lặng, tu vi ngừng bước bình cảnh, nhưng là có cái kia thượng cổ bồ đề lá, liền có vô hạn hy vọng. Nhưng là cái này một pháp thân phá toái, khổ hải hầu như khô cạn, đạo hạnh kết thúc, toàn bộ làm lại, Bạch Mỗ thực sự không cam tâm. Trong lòng hầu như muốn gầm thét lên tiếng, liều vận mệnh chuyển đạo kinh, mạng sống chi tổ, sinh khí chi nguyên, tạng phủ gốc rễ, âm dương chi hội, hồi tính mạng của ta giao tu chi cảnh, giúp ta tụ hợp bản nguyên, lại ngưng pháp thân. Nhưng là như cũ không cách nào câu thông thiên địa, mà chính tại Bạch Mạch hết sức thất vọng thời điểm, phanh phanh phanh, một tiếng tiếp theo một tiếng oanh minh, cái kia một mực dừng lại Bạch Mạch trong bể khổ, cùng sinh sinh mệnh chi thụ, mở ngày sinh mệnh chi tâm, vậy mà tại lúc này tỉnh, nó bừng tỉnh, vậy mà tại lúc này đổi phát sinh mệnh, chẳng lẽ là, vừa nghĩ đến đây. Bạch Mạch cả người liền giống như đắm chìm ở một loại điên cuồng trạng thái. Cường tự vận chuyển đạo kinh, cái kia sinh mệnh chi tâm đụng chút nhảy lên, tiếp lấy toàn bộ địa thế đều bởi vì nhận liên lụy. Cái này trong vương phủ bên ngoài linh lực hướng xông vào một cỗ cực kỳ hồng đại vòng xoáy, vạn lấy sức lực hướng Bạch Mạch trong thân thể tràn vào. Bạch Mạch tiên chi đạo vì diễn ngày, dịch linh đạo kinh nạp địa. Lại thêm khai thiên tích địa thiên địa chi sơ sinh mệnh chi tâm, sinh sôi sinh cơ, đối với hắn khôi phục thương thế xác thực đưa đến cực kỳ cấp tốc tác dụng. Loại tác dụng này lại vẫn không cách nào khiến cho có phiến tia pháp thân lần nữa ngưng tụ. Nhưng là Bạch Mạch bỗng nhiên tại hành công thời điểm, cảm ngộ đến một tia cực kỳ kỳ diệu biến hóa, pháp thân bản nguyên vì đó vì hôn, giống như mặc dù pháp thân phá toái không cách nào tụ hợp. Nhưng là cái này vừa vỡ toái, tản vào tứ chi tách nhập, vốn từ sinh mệnh tán loạn, pháp lực tan rã, lại không có tu luyện lý lẽ, nhưng hết lần này tới lần khác có mở ngày sinh mệnh chi tâm huyết mạch cùng nhau dung. Nhường Bạch Mạch niết bàn trọng sinh, nhưng cũng sản sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ lực lượng. Cái này tia thần kỳ lực lượng, không thuộc về tu chân giới tu sĩ đạo hạnh. Cũng không thuộc về tu sĩ bản thân bản nguyên linh căn. Đến cùng là giống như thuộc về cái này phàm nhân cảm ngộ. Bạch Mạch ban đầu cực kỳ uể oải tâm tình tức khắc phấn chấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.